Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461. Chương 461: Dị biến. Đúng lúc này, oanh, một tiếng phảng phất giống như rung động linh hồn oanh minh bỗng nhiên vang lên. Cổ bảo trên không huyết sắc trăng tròn bỗng nhiên chấn động, bắt đầu run rẩy kịch liệt, giống như không chịu nổi áp lực, sắp vỡ vụn. Cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng linh hồn cũng theo đó bộc phát, giống như hủy diệt thế giới như phong bạo, trùng trùng điệp điệp hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Vẻn vẹn trong chốc lát, cái kia huyết nguyệt liền giống như hoa trong gương, trăng trong nước biến mất không còn tăm tích, mà nguồn gốc từ linh hồn đáng sợ cảm giác áp bách cũng tràn ngập tại phiến không gian bên trong. Làm sao có thể? Không có khả năng. Giờ khắc này, Avat Jimsy cùng Lữ Cửu Nguyệt ánh mắt đều hoàn toàn ngốc trệ. Phát ra từ linh hồn sợ hãi để bọn hắn đều kìm lòng không đặng run rẩy lên. Huyết nguyệt cổ bảo bên trong, một phút đồng hồ trước, không gian một cơn chấn động, Lâm Vũ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở cổ bảo nội đình bên trong. Đình viện nơi hẻo lánh có thể nhìn thấy mấy cỗ xương khô. Tại trung ương còn trưng bày một bộ đài hành hình. Đài hành hình tại treo một thân thể không trọn vẹn khô lâu. Ở trên bầu trời ngân nguyệt chiếu rọi xuống, tản ra từng tia thần bí quang trạch, mà trên mặt đất còn có từng mảnh khô héo lá rụng. Quả nhiên tiến đến, Lâm Vũ đánh giá hoàn cảnh chung quanh, cũng không có phát hiện bất luận bóng người nào, tự nhiên cũng không có cái kia Avat Jimsy nữ nhi. Này cổ bảo không gian là rất quỷ dị hay thay đổi, nhưng vạn vật quy hư căn bản là không nhìn không gian. Vô luật không gian làm sao biến hóa đều không có ý nghĩa. Tự nhiên có thể tùy ý xuyên thấu tiến đến. Xem ra không ở bên trong đình. Đó chính là tại. Hả? Lâm Vũ trong lòng thoáng qua ý nghĩ này lúc, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời ngân nguyệt. Lúc này, trên bầu trời cái kia vòng ngân nguyệt bên trên, đang có một đạo Anna Mạn Diệu thân ảnh chậm rãi hạ xuống tới. Nàng chân đạp nguyệt quang xếp thành con đường, đưa lưng về phía ngân nguyệt từng bước một đi tới. Gió đêm thổi lất phất nàng màu đen váy cùng mái tóc dài màu đỏ ngòm. Bầu không khí quỷ dị mà băng lãnh, kinh người linh hồn ba động theo bước tiến của nàng, dần dần tràn ngập ở trong không gian, để không gian cũng hơi bắt đầu vặn vẹo. Linh hồn, nguyệt quang ma nữ, Lâm Vũ nhíu mày nhìn xem nàng. Lại hồi tưởng lại Avat Jimsy trên người điểm đáng ngờ, đột nhiên ẩn ẩn minh bạch, nguyệt quang ma nữ dọc theo nguyệt quang con đường chậm rãi đi tới. Tinh hồng sắc tóc dài trong gió bay múa, một đôi băng lãnh dị thường con ngươi nhìn chăm chú lên Lâm Vũ. Không trung nhẹ nhàng ngâm sướng nghe không hiểu tiếng ca, tựa hồ tại tán mỹ nguyệt ánh sáng, lại phảng phất tại phát tiết phẫn nộ. Chẳng lẽ muốn đoạt xá ta? Lâm Vũ có chút không thể nào hiểu được. Nếu như là nguyệt mạt ma nam, đoạt xá hắn còn tính là bình thường. Nhưng nữ tính đoạt xá hắn có làm được cái gì? Thân thể cùng linh hồn giới tính bài xích. Cho dù đoạt xá thành công, qua một đoạn thời gian sau đó, linh hồn cũng sẽ bị thân thể bài xích ra ngoài. Căn bản là không có cách chân chính đoạt xá. Đem ngươi thân thể, giao cho ta đi, nguyệt quang ma nữ nhẹ giọng nói. Hành tẩu mà khi đến, hướng Lâm Vũ vươn một cái tay, đồng thời thanh âm của nàng cũng biến thành thô kệch. Nói đến câu thứ hai lúc, đã hoàn toàn biến thành giọng nam, mà nàng, cái tóc dài màu đỏ ngòm cũng bắt đầu chóc ra. Hóa thành từng tia máu tươi nhỏ xuống. Chỉ còn lại có một đầu cương nghị tóc ngắn, ôn nhu bộ mặt hình dáng cũng biến thành góc cạnh rõ ràng. Trong nháy mắt liền từ một cái tuyệt sắc mỹ nữ biến thành mỹ nam tử. Nam, Lâm Vũ giật mình nhìn qua nguyệt quang ma nữ. Ngoạc kép, cho ta đi, nguyệt quang ma nữ đã đi tới Lâm Vũ trước mặt, đầu ngón tay hướng Lâm Vũ tìm kiếm đồng thời. Trên bầu trời nguyệt quang cũng phảng phất bị hắn bắt được. Hội tụ thành một chùm chói lóa mắt ngân sắc cột sáng. Nương theo lấy cực kỳ kinh người linh hồn ba động, bỗng nhiên bắn về phía Lâm Vũ. Oanh, Lâm Vũ chỉ cảm thấy trong đầu chấn động. Cái kia đã đạt tới trung cực vĩnh hằng chi cảnh kinh khủng lực lượng linh hồn. Trong nháy mắt chui vào trong cơ thể của hắn. Bực này đáng sợ lực lượng linh hồn. So với lần trước, ẩn đế linh hồn công kích còn cường đại hơn. Có thể nói là Lâm Vũ gặp qua tối cường linh hồn công kích. Bất quá, này giống như nguyệt quang kinh khủng lực lượng linh hồn khi tiến vào trong cơ thể hắn sau đó. Liền phảng phất nhận lấy trùng điệp trở ngại, bắt đầu điên cuồng địa suy yếu. Tại chạm đến linh hồn của hắn phía trước, liền đã hoàn toàn hao hết lực lượng. Linh hồn của hắn cũng không nhận bất luận cái gì xúc phạm. Nguyệt quang ma nữ lộ ra một tia kinh ngạc. Mặc dù hắn không cách nào giống thường nhân như thế giao lưu, nhưng vẫn là biết Lâm Vũ cũng không nhận được ảnh hưởng. Hắn không khỏi quan sát một chút Lâm Vũ, không lưu loát địa nói ra. Kỳ quái, thân thể, ta thích. Sau một khắc, nguyệt quang ma nữ cả người đều hóa thành một vòng nguyệt quang huyễn ảnh. Trực tiếp đánh tới Lâm Vũ thân thể, bắt đầu ý đồ khu trục trong cơ thể hắn linh hồn. Đoạt xá thân thể của hắn. A, đi tìm cái chết. Lâm Vũ cảm giác toàn thân bỗng nhiên truyền đến một trận băng lãnh. Lần nữa cảm nhận được loại kia linh hồn bị chèn ép cảm giác. Lập tức không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn đang chờ giờ khắc này đâu. Mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Trong đầu tiếng oanh minh không ngừng. Linh hồn cũng bắt đầu run rẩy lên. Lập tức, Lâm Vũ cảm giác sâu trong linh hồn bắt đầu kịch liệt chấn động. Sâu trong linh hồn cái kia giống như vô biên như đại dương thái âm u tuyền cũng bắt đầu rung động. Trên mặt biển nhấc lên từng đạo phảng phất giống như bao phủ thiên địa kinh đào hải lãng. Cuồng bạo vô cùng hải khiếu lan đến gần toàn bộ hải dương. Bắt đầu điên cuồng địa đổ xuống mà ra. Thái âm, u tuyền, làm sao, khả năng, giờ khắc này. Lâm Vũ nghe được nguyệt quang ma nữ tràn ngập chấn kinh cùng sợ hãi thanh âm. Bất quá, nguyệt quang ma nữ dù sao cũng là viễn cổ thần thoại thời đại tồn tại đến nay cổ lão u linh. Linh hồn chi đáng sợ, chỉ sợ đều không kém hơn hồng nương, cho dù là thái âm u tuyền cũng có thể chịu đựng lấy. Đối với phong vương cấp tới nói, thái âm u tuyền là nhục thân thuốc bổ. Linh hồn cũng có thể chịu đựng lấy thái âm u tuyền ăn mòn. Cho nên, nguyệt quang ma nữ lúc này cũng không có giống dĩ vãng đoạt xá Lâm Vũ những cái kia linh hồn. Trực tiếp bị thái âm u tuyền xông hồn phi phách tán. Hắn chỉ là chấn kinh tại Lâm Vũ linh hồn. Làm sao lại có linh hồn tiềm ẩn nhiều như vậy thái âm u tuyền? Tại Lâm Vũ sâu trong linh hồn. Thái âm u tuyền hải dương quét sạch mà ra, phảng phất toàn bộ hải dương đều muốn nghiêng đổ ra tới. Lấy đáng sợ vô cùng tốc độ hướng linh hồn trào ra ngoài ra. Cùng lúc đó, tại linh hồn chỗ sâu nhất, thái âm u tuyền hải dương phía dưới, phảng phất có cái gì bị che giấu tồn tại cũng hiển lộ ra. Sau một khắc, phức tạp đến cực hạn thanh âm, đếm không hết hình tượng hình ảnh. Bắt đầu liên tục không ngừng địa tụ hợp vào Lâm Vũ trong linh hồn. Đó là lượng lớn ký ức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.